Khuynh quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 22:22, những ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Nguyệt Lam nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi cùng y lên xe chỉ có khoảng 10 binh sĩ thân cận cưỡi ngựa hộ tống phía sau. Tình quân ngồi phía ngoài khung xe nói vào. Tam vương gia và Nguyệt cô nương, chúng ta xuất phát. Nguyệt Lam ngồi trong kiệu bị y ôm lấy không dám phản kháng, dứt lời tiếng thúc ngựa cất lên. Chiếc xe thô được ngựa kéo đi lọc cọc trên đất đá. Cô vốn chưa đi xe kiểu này bao giờ, quả thật đi được một lúc đưa qua đưa lại chóng mặt hồn phách muốn bay thẳng lên trời. Cùng Dịch Nguyên cố thấy cô bơ phờ thì liền nhỏ nhẹ hỏi. Sao thế, nàng không quen sao? Nguyệt Lam gật gật đầu, cả người mất hết sức lực dựa vào người y. Y cũng thấy xót lòng, ôm lấy cô dỗ dành. Ta cưỡi ngựa đưa nàng về nhé. Cô lắc đầu, giọng có chút yếu ớt. Không cần, một lát nữa sẽ ổn thôi. Cô nằm trong vòng tay của y, nhắm mắt lim dim ngủ. Quy cũng ghé vào chân y nằm ngủ say, so với cô nó còn tốt hơn nhiều. Chiếc xe ngựa chậm chậm tiến về phía trước, cứ như thế mà trở về Tây Sơn. Hai ngày sau đã đến được rừng trúc, tiếng gió vi vu qua kẽ lá khiến tâm tình cô tốt hơn. Trở về Trúc Sơn Viện, cô vui vẻ xuống xe ngựa. Thật tốt quá, mở cửa viện ra, Nguyệt Lam ôm Quy đi vào trong. Cùng Dịch Nguyên cố quay qua nói với Tỉnh Quân, ngươi về Đinh Vương Phủ trước. Tỉnh Quân gật đầu hiểu ý để lại Khương rồi rời đi. Y đi vào viện, vẫn bình dị như thế, lá xoan đào cùng lá trúc đã trải thành một cái thảm mỏng. Nguyệt Lam để ba lô trong phòng rồi chạy ra. Tam vương gia, Tam vương gia. Y đỡ lấy cô phòng hờ ngã, mỉm cười. Sao thế? Cô ngước lên, ánh mắt vui thích. Chúng ta ra chợ đi, mua một ít đồ cho buổi trưa. Y đồng ý, nhưng cảm thấy không ổn cho lắm liền nói. Nàng ở lại đây, ta đi mua cho. Nàng không khỏe nên ở lại nghỉ ngơi. Nguyệt Lam không nghi ngờ cũng gật đầu. Vậy ngài muốn ăn gì có thể mua về. Ta ở viện, cùng Dịch Nguyên cố rời đi. Cô không có chuyện gì làm liền dọn dẹp phòng ốc. Cả căn phòng đóng mạng nhện, lớp bụi dày, dọn mãi mới xong. Sau đó cô xuống bếp dọn dẹp củi lửa, ra sân vườn quét tước. Cứ như một cô tấm nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu. Y đi ra chợ mua một ít thịt lợn, rau và củ cải về. Mua thêm cho cô vài bộ y phục và giày nữa. Đi ngang qua quầy trang sức, thấy một cây châm hồ điệp màu đỏ xinh xắn, nghĩ rằng cô cài lên rất đẹp, liền sẵn tiện sắm luôn. Cưỡi ngựa trở về Trúc Sơn Viện, một bóng nhỏ đang ngồi dưới bụi trúc hì hục đào đất. Nghe tiếng ngựa phía sau, Nguyệt Lam quay lại, bên cạnh là vài cây măng trúc nhỏ, cô cười tươi. Tam vương gia, có măng. Cùng Dịch Nguyên cố xuống ngựa, đi lại hôn lên tóc cô. Đây không phải là cuộc sống giản dị nhưng ngọt ngào sao? Hai người trở về phòng bếp, y nấu đồ ăn, cô ngồi một góc lột măng trúc. Tam vương gia, lúc nhỏ ta ở với ông bà, phía sau có vài bụi trúc. Mùa mưa nó mọc rất nhiều, còn trên bãi cỏ cũng mọc cả nấm rơm, bình thường sau một đêm là nó mọc nhiều lắm. Ta và ông cứ cưỡi ngựa chạy lòng vòng hái nấm, còn bà và mấy ca ca ở nhà nấu cơm. Hồi nhỏ bố mẹ cô rất bận bịu nên gửi ba anh em về nhà ông bà nội nhờ chăm sóc. Ông có một trang bảo tồn và huấn luyện ngựa đua, những lúc rảnh thường dẫn mấy đứa cháu ra tập cưỡi, giết thành quen. Y đang hầm canh củ cải, nghe cô nói bất giác mỉm cười. Nàng thật lạ, Nguyệt Lam lột xong măng bỏ vào rổ mang ra giếng rửa sạch sẽ rồi mang vào bếp. Tam vương gia, cái này lấy một ít xào, còn lại phơi khô nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dịch Nguyên cố gật đầu, nhìn nữ nhân lanh lợi bên cạnh, cái miệng nhỏ liến thoáng. Bất giác trong lòng yên ả, y cũng muốn mãi mãi như thế này. Gọi ta là Hạo Lâm là được rồi. Khả Nguyệt Lam đang thái măng bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn y, cái gì? Gọi hắn là Hạo Lâm, mình có nghe nhầm không? Cái tên đó chỉ có mẹ hắn mới được gọi thôi mà. Cô cười gượng, không được, Tam vương gia, thất lễ quá. Y cúi xuống hôn lên môi cô, lần nàng trở về đã hùng hổ gọi ta là Đinh Hạo Lâm cơ mà. Sao giờ lại biết sợ rồi? Nguyệt Lam cắn cắn môi căng thẳng, ai biết sẽ gặp lại chứ? Cô gật đầu, được rồi, Hạo Lâm thúc. Cùng Dịch Nguyên cố đạt được mong muốn, vui vẻ nấu cơm. Nguyệt Lam có cảm giác như bị bắt nạt, phụng phịu tiếp tục thái măng. Bữa cơm có ba mặn một canh, hai người vui vẻ ăn. Sói con cứ quấn quýt bên chân cũng được một bát cơm ngon. Nếu thời gian chậm chậm trôi qua như thế này, ta không có gì để lưu luyến nữa. Nguyệt Nhi, nàng ở lại đây luôn phải không? Nguyệt Lam đang rửa bát bằng nước sôi, nghe thế thì mỉm cười. Ngài hỏi như thế ta không biết trả lời. Cô muốn nán lại đến tháng 3 năm sau, để cho y không vào cung xin ban hôn nữa. Rồi cô sẽ trở về hiện đại, đến lúc đó, cái thứ tình cảm này phải buông bỏ. Cung Dịch Nguyên cố không được nghe câu trả lời thỏa đáng thì thất vọng. Được rồi, ta không giữ được nàng. Hai người bình thản sống những ngày ở Trúc Sơn Viện, vườn trống phía sau được tận dụng trồng rau, đào thêm một cái ao nhỏ nuôi cá. Phía sân trước trồng thêm vài bụi hoa xinh đẹp, y cũng phụ cô làm chuồng, mua gà mua vịt về nuôi. Tỉnh quân sau nửa tháng trở lại Trúc Sơn Viện thì kinh ngạc, nơi này trước kia chỉ đơn giản sơ sài, vườn không đất trống. Nhưng bây giờ thì hoa cỏ mơn mờn, rau củ xanh mướt. Hắn bước vào viện thì thấy con sói con đang dẫn theo một đàn gà chip long nhong ở vườn. Ba con ngỗng đang lạch bà lạch bạch đuổi theo nhau giành bắp cải. Vương gia đang trong thư phòng, Nguyệt Lam ngồi trên ghế mây trước sân đình, trên tay có một con chim nhỏ, cô đang kiên nhẫn bón cho nó ăn cám nghiền. Thấy hắn thì liền lên tiếng chỉ đường, Lam tỷ, tiếng gọi mừng rỡ vọng vào, sau đó là tình hương hớt hải chạy nhào vào người cô. Nguyệt Lam bất giác muốn ngã ra phía sau, ôm cô bé vào lòng. Hương, tình hương rụi rụi vào người cô, làm nũng, Lam tỷ, muội nhớ người quá đi, cô cũng cười. Bỏ con chim non vào lỗ âm cẩn thận đặt qua một bên rồi nói. Nào nào, tình hương, được rồi. Theo đó là Mạc Dã, hắn cúi đầu chào cô. Tại hạ Mạc Dã, bái kiến Nguyệt cô nương. Nguyệt Lam vội vội vàng vàng đứng dậy. Không dám không dám, Cung Dịch Nguyên cố bước ra từ thư phòng cùng tình quân. Mặt y thoáng vui vẻ. Không phải nàng bảo nhớ tình hương sao? Ta mang nó đến cho nàng. Tình hương lắc lắc cánh tay cô. Muội giận người lắm. Đi không nói tiếng nào cả. Nguyệt Lam có chút xấu hổ, xua tay. Ở tối nay mọi người ăn gì? Hảo, Tam Vương gia làm cho mọi người. Nghe xong ân cũng kinh ngạc nhìn cô rồi nhìn qua y. Tam Vương gia cao cao tại thượng lại đi vào bếp. Thật là trời có sập cũng không thể tin nổi. Cung Dịch Nguyên cố kháng giọng một cái. Mạc Dã biết nấu ăn. Mạc Dã nghe xong liền hiểu ý, liền kéo Tình Hương đi. Tình Hương, nàng, đi chợ với ta. Tình quân không vui chụp tay hắn lại. Ta đi với ngươi. Khả Nguyệt Lam thấy bầu không khí ngượng ngùng, lên tiếng. Hương, muội đi hái rau với ta. Tình Hương gật gật đầu bám theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Dịch Nguyên cố cũng yên lặng đi theo. Ba người ra vườn rau cạnh bếp. Tính tò mò nổi dậy. Cô liền hỏi nhỏ y. Có phải Mạc Dã có tình ý? Y gật đầu. Bắt đi con sâu nhỏ trên lá cải rồi rụi xuống đất. Mạc Dã muốn thành thân với Tình Hương, hắn nhờ ta làm chủ dùng. Nguyệt Lam lại hỏi tiếp, vậy ngài làm sao? Y nhún vai, thì ta làm chủ thôi, còn việc ngỏ lời thì hắn tự lo. Cô bất giác nhìn qua Tình Hương đang cặm cụi hái rau ở góc vườn. Nhưng mà con bé đang còn nhỏ tuổi, con bé mới 15 tuổi thôi. Cung Dịch Nguyên cố gõ nhẹ đầu cô một cái, nhưng nhìn nó lớn hơn nàng đấy. Nguyệt Lam bĩu môi, ngài lại chê ta nữa. Mạc Dã đến lúc ăn cơm rất căng thẳng, hắn nâng chén rượu lên nói. Tam Vương gia, Tình tướng quân, ta, có chuyện muốn nói, Cung Dịch Nguyên cố vẫn rừng rưng, ý bảo nói đi. Nhưng Tình quân thì ngược lại, gương mặt phức tạp, Mạc Dã liền lắp bắp. Ta và, Tình Hương cảm mến nhau, hôm nay có Tam Vương gia và Nguyệt cô nương làm chủ, ta mạn phép xin Tình tướng quân cho ta và. Tình Hương kết nghĩa phu thê. Tình quân tức giận muốn đập bàn, nhưng lại bị muội muội ngăn lại. Quân ca, chuyện này hoàn toàn là sự thật. Hắn nén cơn giận, đưa cho Mạc Dã một bình rượu. Ngươi với ta uống, nếu ngươi thắng ta sẽ gả muội muội cho ngươi. Nguyệt Lam lo lắng, định lên tiếng, Cung Dịch Nguyên cố ngồi bên nắm tay cô lại. Y vẫn bình thản nói với cô, nàng yên tâm đi, Mạc Dã có thắng hay không thì hắn cũng sẽ gả thôi. Tình quân chỉ là lấy thể diện. Chứ trong lòng hắn đã sớm an bài gia thất cho muội muội bên cạnh Mạc Dã rồi. Nguyệt Lam gật gật đầu, Tình quân và Mạc Dã không ai chịu nhường ai, uống mãi uống mãi. Đến tận khuya vò rượu lăn lóc khắp nơi, Cung Dịch Nguyên cố đứng dậy, về ngủ thôi Nguyệt Nhi. Tuyết ra, tôi nói mọi người nghe nè, chương sau có có hát đó, cách chương.